Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 62, góc truyện audio.com. Lâm phu nhân phát đạn pháo này đích xác rất có lực sát thương. Ta ở bệnh viện tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Vừa tỉnh lại ý thức còn mơ hồ nghe thấy vợ chồng lão Hách đang nói chuyện. Hách ba hỏi Lâm phu nhân đang trị liệu ở tầng trên, muốn hay không đi lên xem. Hách mẹ đáp lời ẩn tức giận, nói khuê nữ nhà mình còn bị ép tới nội tạng lệch chưa tỉnh lại, nào có lúc nào đi xem xét nàng vân vân. Nói chuyện chợt nghe có người tiến vào, tuy rằng âm thanh ép tới rất nhỏ, nhưng ta biết Lâm Tiễn đến. Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau trong chốc lát, vợ chồng Hách ra trước đi ra ngoài. Người ngồi xuống cạnh ta thường thường nâng tay sờ trán ta, lại dịch dịch chăn. Tay hắn như một khắc cũng không nhàn, luôn luôn có động tác nhỏ. Làm tay hắn phát quá chóp mũi ta nhịn không được giật mình hít vào. Còn giả vờ à, hắn xoa chóp mũi ta, anh nhìn em còn giả vờ tới khi nào? Bị phát hiện giả vờ cũng rất ngốc, ta bắt tay hắn, dứt khoát ngồi dậy. Bỏ được rồi, hắn cười tủm tỉm, bỏ được tình, ta liếc trắng mắt thân thủ lấy quả lê đặt đầu giường. Hắn nhanh tay nửa đường chặn cũng không biết từ chỗ nào lấy ra dao gọt hoa quả chậm rãi gọt gọt xong liền tiến đến bên miệng ta. Ta không khách khí, há mồm to, răng cắn xong còn đụng đến đầu ngón tay hắn. Ăn chậm một chút, hắn cau mày, đều của em, ta nghẹn nghẹn khụ một tiếng, hỏi. Mẹ anh thế nào? Hoàn hảo, hắn chuyển quả lê, không có chuyện gì lớn. Vô nghĩa, đem em đến độ hộc máu. Ta tức giận bất bình ăn lê, nước miếng phun khắp nơi. Hắn thần sắc quái dị nhìn ta. Em hộc máu, mẹ anh có nhiều phân lượng à, giống như núi đè lên, em tuyệt đối là hộc máu, miệng đều đầy tinh ngọt. Ta một quyền đánh trên chăn, đến bây giờ dạ dày còn đau, vừa kéo vừa kéo. Kiểm tra qua đi, có xuất huyết trong hay không? Lâm Tiễn nhìn ta sau một lúc lâu, chậm rãi đem dao để bên cạnh gần từng tiếng. Em không hộc máu, mẹ anh áp lên thân em đem cốc phun đến. Vẻ mặt hắn thật bình tĩnh đến quỷ dị. Vừa vặn văng lên nàng một đầu một mặt một thân, Lâm phu nhân thoạt nhìn tựa như có chút khiết phích cũng không biết việc này có thể hay không lưu cho nàng tâm linh bị thương. Em không phải cố ý ân, anh biết, Lâm Tiễn đem một bàn tay của ta niết nhẹ, nhẹ nhàng mà bọc. Chính là không thấy em cư nhiên anh dũng như vậy, phản xạ có điều kiện a ta nhức đầu, lúc ấy adrenaline đỉnh điểm, hơn nữa kia lúc nhìn tư thế đó, thế nào cũng làm không lên hai chữ anh dũng a. Hắn đem tay của ta nắm lại, lại một ngón đan vào. Em có hay không nghĩ tới vạn nhất bản thân bị ép tới ngạt nên làm gì bây giờ? Ta ngẩn vài giây sau, thành thật trả lời, không nghĩ tới, hắn chập một tiếng, về sau đừng xúc động như vậy, phàm là chuyện gì đều phải trước hết nghĩ tới hậu quả. Ai, anh nói linh hoạt, có khi động tác thân thể so với đầu nhanh a, điều này sao đoán trước. Ta căm giận, lại nói, nếu lần này em không làm đệm cho mẹ anh, nàng sẽ ra bộ dáng gì a? Hắn mím môi, sau một lúc lâu mới nói. Lần này ngoài lệ, đây là khác biệt a, này nam nhân hồn đạm, hồn nhiên, đạm mạc, ta cầm lấy gối đầu liền ném lên người hắn. Lan, hắn cười hì hì đè lại ta. Đừng kích động, đừng kích động, ta ấn bụng, ngửa mặt thở dài. Không biết nhìn người a, không biết nhìn người. May mắn không trở ngại, hắn sờ sờ bắp chân ta, lại sờ sờ thắt lưng ta. May mắn, ta chụp tay hắn, góc truyện audio.com, tích dễ nghe nói ai sẽ không nói a, có năng lực thỏa mãn nguyện vọng Lâm Trung của em kia mới gọi có thành ý đâu. Hắn sắc mặt rùng mình, thật không hình tượng hướng bên cạnh phun một ngụm. Đồng ngôn vô kỵ, đại cát đại lợi, a anh cũng tin này a, anh đây là tôn trọng truyền thống. Tiết xem quỷ phiến đều phải che mặt nam nhân còn dám dõng dạc như vậy. Ta cười xấu xa muốn xoa lỗ tai hắn, thình lình thấy Lâm Hủ đứng ngoài cửa tay cầm cửa đang do dự có nên tiến vào không. Ta nhanh đem móng vuốt thu trở về, Lâm Tiễn sau đầu như có mắt cũng không quay đầu liền nói. Em tới, Lâm Hủ nhẹ nhàng mà lên tiếng, bồn hoa nhỏ trong tay đặt đầu giường ta. Đây là bạc hà, ta gật gật đầu, khi nào thì trở về. Lâm phu nhân sau khi trở về không lâu liền đưa cậu đi du học. Lâm Hủ tính cách ôn hòa hơn hai anh cậu rất nhiều, bởi vậy chẳng sợ chính cậu dù không cam nguyện cuối cùng nghe theo mệnh lệnh đi. Lúc du học cậu vẫn duy trì liên hệ với ta, bất quá thời gian khoảng cách dài. Ngày hôm qua, cậu kéo ghế bên cạnh Lâm Tiễn ngồi xuống, trượt ánh mắt dạo trên mặt ta một vòng sau rơi xuống tay ta cùng tay Lâm Tiễn đang nắm. Nhiều sao, ta tự nhiên rút tay ra, nhân thể cong cong lỗ tai. Kỳ thực thì căn bản không có việc gì, cách nhưng thật ra mẹ đệ tay bị chật đang trị liệu ở trên. Ân, đệ vừa thăm nàng mới xuống dưới, cậu đem ánh mắt chuyển trên mặt ta. Quính, lần này thật sự cảm ơn tỷ, nếu không có tỷ, mẹ đệ khả năng sẽ chịu thương rất nặng. Ta là người không chịu nổi được khen, nhất là bị người khích lệ liền dễ dàng đỏ mặt. hắc hắc kỳ thực cũng không có gì, nhấc tay chi lao thôi. Vừa dứt lời liền nghe thấy Lâm Tiễn cười phốc ra tiếng, nhất thời có chút căm giận. Anh cười cái gì? Lâm Tiễn chỉnh chỉnh sắc mặt, anh thầm nghĩ sửa đúng một chút, em này không xem như nhấc tay chi lao, mà là thẳng lưng tương trợ. Thẳng lưng, tương trợ, mắt xem xét Lâm Hù cũng xoay người cười trộm ta, nhất thời thẹn quá hóa giận cầm gối đầu ném qua. Lâm Tiễn, anh không châm chọc không thoải mái à, phải không? Anh nói sự thật, hắn một phen giữ gối đầu, lại nói ai cũng so bất em sẽ châm chọc, nằm mơ đều la hét để mẹ anh đem anh cho em thiêu qua. Không tin à, không tin hỏi thúc thúc a gì đi, bọn họ cũng nghe được. Tê tê thảm, cái này chết chắc rồi. Lâm Hù tò mò, Quính, vì sao tìm muốn thiêu anh để? Ta nghẹn nghẹt ấp a ấp úng, nhân, bởi vì ách bởi vì, kỳ thực tỷ không phải muốn thiêu anh ấy, tỷ chính là. Nằm mơ thôi ha ha ha, đệ có biết một người nằm mơ liền thích nói mê sảng. Vừa nói một bên trừng mắt Lâm Tiễn, để tránh hắn lại nói rõ chỗ yếu. Chắc là ta trừng lợi hại, Lâm Tiễn quả nhiên thật thức thời câm miệng. Ta liền mượn cơ hội chuyển đề tài, hỏi Lâm Hù một ít chuyện du học, Lâm Hù cũng rất phối hợp có hỏi có đáp. Mà Lâm Tiễn ngồi ở một bên nghiêm cẩn nghe, lại không chen vào. Cuối cùng, Lâm Hù trước khi đi đưa cho ta một tấm các nhỏ, trừng mắt nhìn. Đây là mẹ đệ đưa cho tỷ. Lời vừa nói ra, không chỉ có ta tinh thần đại chấn, ngay cả Lâm Tiễn trong mắt cũng trợn lại đây. Ta mở phong thư ra tay đều phát run, nhóm đồng nghiệp tử phá tư đến, kinh thiên nghịch chuyển đến, ni mã khổ tận cam lai. Ta nếu biết trước biết rằng biến thân thành đệm thịt một lần có thể cảm động Lâm phu nhân, ta lúc trước còn rối rắm gì a, làm ta vui sướng mở ra vừa thấy, lập tức liền trừng mắt. Trái xem, phải xem, trên xem, dưới xem, bên ngoài phong thư thậm chí đem tất cả mở ra xem. Gocchuyenaudio.com, đều không phát hiện một chữ, ngay cả một công văn tiếng Anh dày đặc cũng không phát hiện một chữ. Nàng rốt cuộc có ý thứ gì? Ta không hiểu, là không nói với em, vẫn là đối em thật không nói gì. Không, Lâm Tiễn đem tấp các cầm trong tay lăn lộn lại nhìn sau một lúc lâu. Nếu là lời nói, kia căn bản không cần gửi đến. Hay là, ta cùng Lâm Tiễn ngẩng đầu nhìn nhau một cái, ánh mắt trao đổi, này có phải hay không đại biểu cho ý tứ Lâm phu nhân ngầm đồng ý? Ta là đại biểu kết cục sắp xảy ra phân cách tuyến. Ta đánh giá sai Lâm phu nhân, không chỉ có ta đánh giá sau, ngay cả Lâm Tiễn cùng nhìn nhầm. Chúng ta đều bị Lâm phu nhân cấp cái các trống rỗng làm chập chờn, lừa gạt. Mẹ anh tuyệt đối là nữ nhân tà ác nhất em đã thấy. Ta đờ đẫn ngồi, em chưa thấy qua người so với nàng cũng có tâm cơ, cũng có thành phủ, cũng có thủ đoạn, càng cố tình gây sự. Quính, em đừng như vậy, đừng như vậy, ta cười lạnh, vậy anh muốn em ra sao? Lâm Tiễn ấn bờ vai ta, bình tĩnh một chút, đừng quên để sau còn chụp ảnh. Vỗ vỗ chụp chụp cái lông ảnh a, ta lập tức đứng lên. Lão tử hôm nay không đính hôn. Nì mã em một người sống còn thế nào cũng phải treo cổ lên một cái cây không thành. Sát, hách Quính, làm chi, ta đỏ mặt tía tai. Em liền cảm thấy kỳ quái, năm đó thế nào nàng sẽ mặc danh kỳ diệu đưa một phong trống rỗng đến, anh nha còn đắc chí nói chính là ngầm đồng ý, từ lần trước đến bây giờ đến bao lâu. Nàng trở về một lần còn không có, tốt hôm nay trở về tham gia đính hôn điển lễ, vừa tới liền cùng em nói lúc này nàng hoa mắt bị che tai, thời gian trước sửa sang lại lục ra. Ni mã, anh xem nàng vừa cho em viết trên đó nội dung học tập. Còn nói phía trước liền tính, làm em từ giờ trở đi nỗ lực. Em sát, muốn bắt em đi thi GRE, đi học quản lý xí nghiệp còn muốn đi học MBA. Ni mã nàng thế nào không bắt lão tử đi đánh MBA? Em không phải một người đính hôn sao? Liền này cũng phải khảo cấp chứng thực a. Ni mã em muốn khảo bất quá chẳng lẽ còn chờ đến đây sao? Đánh tổng boss cũng không khó khăn như vậy. NBA, giải bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ. Lâm Tiễn kia khuôn mặt bị ta trách móc cùng lễ phục trên người hắn đặc biệt tương xứng, trắng xanh trắng xanh. Em mặc kệ anh làm dâu Lâm gia có phải hay không đều phải như vậy, vẫn là nói nàng tận lực khó xử em. Ta dứt khoát đem tiểu lễ phục hướng lên trên mặt đất ngồi xếp bằng dưới sàn. Đọc sách cầu tiến tới là chuyện tốt, em cũng sẽ nỗ lực thay anh chia sẻ chuyện tình, em sẽ hào hào học. Nhưng là, nàng đừng nghĩ lấy này cùng em đàm điều kiện. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nàng chưa nói không cho em đi học, Lâm Tiễn thả lỏng, cũng ngồi xếp bằng dưới sàn, chính là đề nghị, lại nói, nàng trước kia không trở về, không phải sợ em nhìn nàng đến khẩn trương sao. Lần này cũng là bởi vì chúng ta muốn đính hôn, nàng mới trở về. Ta vù vù thở hổn hển trong chốc lát, người dần dần bình tĩnh. Muốn nói Lâm phu nhân lần này trở về, đối với ta thái độ quả thật so với lúc trước thân mật rất nhiều, mặc dù có khi biểu tình khó tránh khỏi cứng ngắc. Nhưng cha mẹ ta cùng nàng bởi vì đính hôn vấn đề chi tiết tiếp xúc vài lần, đều cảm thấy có cải thiện lớn. Hách mẹ lén nói, Lâm phu nhân nhất định là thừa dịp áp tính. Ta từng hoang mang, bằng Lâm phu nhân nhân sinh lịch duyệt cùng thiệp duyệt không quá khả năng làm cho một sự kiện mà thay đổi tính cách bản thân. Góc chuyện audio.com, hách mẹ lại nói với ta, Lâm phu nhân tính cách luôn không đổi, chân chính biến đổi chính là cái nhìn nàng đối với con, không hơn. Dù sao em sẽ không vì nàng trà sát viên nhiết hải. Ta giàu dĩ, em cũng có ý nghĩ của chính mình cùng quy hoạch nhân sinh, hơn nữa MBA cái gì, em thật sự không có thực lực. Lâm Tiễn sờ sờ đầu ta, hàm răng trăng như tuyết lộ ra. Muốn hay không anh cho em đi cửa sau, đi cái tiệp kính. Tiệp kính, nhất lao vĩnh giật kiêm chứng chỉ đầy đủ hết. Này tiệp kính nghe không đáng tin, muốn làm như thế nào? Hiện tại liền cùng anh thân một chút ngô, hồn đạp mau cút ra ngoài cho em chụp ảnh gia đình. Hết, khách chương.